Hokage siêu thần, chương 88, chuyên gia phá hoại tập 2. Góc truyện audio.com. Sân huấn luyện số 7. Gintoki nhìn ba đứa nhóc trước mặt, mỗi đứa đều hưng phấn chờ đợi. Lúc này mới hằng giọng nói, "Đầu tiên tôi sẽ dạy Rasengan. Bản thân chiêu thức được chia làm 3 cách thức thể hiện. Cũng có thể gọi là 3 cấp độ. Đầu tiên là cơ bản Rasengan." Nói đến đây Gintoki lòng tay phải xuất hiện hình tròn màu vàng năng lượng. Rồi đẩy xuống mặt đất làm xung quanh mặt đất 5 mét dạng nước. Nếu người bình thường thi triển, cùng lắm là 1 mét hết đát là 2 mét. Nhưng với năng lượng hỗn tạp như hắn lại một cấp độ khác. Ba người đã đứng khá xa 5 mét, mà vẫn cảm nhận được dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt. Lúc này ba người cũng đều nghĩ, thật là mạnh. Không đợi ba người hoàn hồn, Gintoki nói, tránh ra xa. Nghe thế ba người cấp tốc tránh xa 10 mét, Gintoki mới gật đầu nói, chiêu kế tiếp là Odama Rasengan. Nói đến đây tay phải giơ qua đầu, lòng bàn tay tuôn trào năng lượng, chỉ vài giây là xuất hiện một quả cầu 3 mét to lớn màu vàng. Gintoki mới vung tay quăng vào khu rừng cây phía tây, tạo ra vụ nổ làm bán kính 8 mét cây cối chống lóc. Khác với những người đã sử dụng trừ sau này Naruto đã làm Hokage. Gintoki do năng lượng ki làm chủ, nên bản thân năng lượng của hắn có thể bắn hoặc quăng tùy ý, sở dĩ tại sao không dùng trong các trận chiến là vì nó quá mạnh. Hắn không muốn như Thánh Saitama một đấm là KO. Làm thế có vui gì? Hắn sức mạnh đã bây giờ đã ngang bằng với Naruto lúc làm Hokage. Nếu không tính kiếm thuật lẫn phép Kido, Gintoki thi triển xong nhìn đang trợn mắt há mồm ba người rồi nói tiếp. Đây là cấp cuối cùng theo, chỉ là ý nghĩ của tôi. Nó đòi hỏi phải biết biến đổi thuộc tính chakra. Tôi chỉ mới nghiên cứu được 2 thuộc tính là phong và hỏa. Tôi chỉ làm mẫu phong thuộc tính thôi. Còn hỏa thì cũng như thế không cần thử. Nhìn kỹ Rasengan Shuriken, tay phải hắn giơ lên cao từ lòng bàn tay tuôn trào năng lượng. Một quả cầu to không? 5 mét màu vàng. Thật ra quả cầu lõi bên trong bằng một Rasengan bình thường nhưng quanh nó có một vành đai sắc bén xoay quanh. Gintoki ném nó như Shuriken vào phía trước rừng rậm, nơi nó đi qua cây cối bị cắt làm đôi. Khi đến giới hạn của nó, chợt bộc phát một vụ nổ kèm theo như sự sắc bén của phong thuộc tính. Làm xung quanh 15 mét cây cối mặt đất bị cắt thành nhiều miếng nhỏ. Mà cách sân huấn luyện số 900 mét, Hokage văn phòng, đệ tam Sarutobi chảy mồ hôi chán, nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn mà vãi cả linh hồn. Như mọi khi hắn lấy cớ quan sát làng bằng nhẫn pháp, kính viễn vọng, để thực hiện hành vi đổi bại của mình. Nhưng bất chợt quan sát được Gintoki, đang dạy đám nhóc Rasengan nên tò mò mà xem. Xem lúc đầu thì hắn cũng công nhận, nhẫn thuật không kết ấn này rất tuyệt. Gintoki sáng chế được nó quả nhiên là thiên tài. Trong đám học trò, hắn tự hào nhất là Gintoki. Xem nó mà hắn cảm thấy như nhìn lại mình hồi còn trẻ. Đẹp trai thanh lịch khắp vũ trụ. Nhưng mà xem đến Odama Rasengan thì hắn bắt đầu nghiêm túc. Cho đến khi xem Rasengan Shuriken thì hắn vãi ra quần. Vì sức công phá và sự sắc bén của nó. Nếu ai mà bị trúng, không thành thịt say cũng thành thịt băm. Đệ tam Hokage vuốt mồ hôi trên trán rồi cất giọng nói. Chấm, Siro, một ám bộ đeo mặt nạ mèo xuất hiện trước bàn làm việc. Rồi quỳ một chân nói. Có thuộc hạ, cậu ra sân huấn luyện số 7. Nói thằng Gintoki ngừng gấp thử nhẫn thuật của nó. Cây cối trong khu vực không chừng bị nó sang bằng hết. TT, thuộc hạ hiểu, sân huấn luyện số 7. Ba người Kushina, Minato, Nawaki, mỗi người mặt mày đỏ chót, hưng phấn vô cùng. Không đợi ba người bình tĩnh, Gintoki tiếp tục quăng một quả bom nặng ký. Hắn nhìn ba người rồi nói. Chiêu kế tiếp, đáng lý ra tôi sẽ không thi triển nhưng mà để các em mở ra nhãn giới tôi sẽ thi triển một lần. Đây cũng là một biến thể của Rasengan, nhưng tôi không gọi nó là Rasengan, mà gọi là Kamehameha, quan sát kỹ. Nói đến đây Gintoki hai tay đặt ngang hông. Bất chợt năng lượng màu vàng tập trung vào lòng bàn tay. Đợi khi nó lên đỉnh điểm, Gintoki chợt hét lớn. Kamehame, ha, a, ha, một cột ánh sáng màu vàng bắn thẳng về phương hướng văn phòng Hokage. Sức bắn của nó dài 15 mét nhưng có vẻ chưa phải là tối đa hết mức. Khu rừng cây xung quanh cũng bắt đầu gặp nạn. Siro, đây là tên của tên ám bộ vừa mới từ văn phòng Hokage đi ra. Hắn du tẩu trên cành cây di chuyển về hướng sân huấn luyện số 7. Đang tung tăng bay nhảy, bất chợt cảm nhận một luồng nguy hiểm xuất hiện. Đây là điểm báo cũng là trực giác, giúp hắn thoát chết không biết bao nhiêu lần. Hắn rất tin tưởng vào nó. Hắn từ cành cây nhảy nhanh xuống mặt đất, nhưng bất chợt thấy luồng ánh sáng màu vàng trước mặt. Hắn nhanh tay kết ấn độn thổ xuống mặt đất. Khoảng vài giây sau, hắn cảm nhận được mặt đất run rẩy. Vừa từ mặt đất chui ra, mà đập vào mắt hắn là một đường thẳng bị cây nát bấy. Kèm theo cây cối nám đen ngã rạp xuống đất, và không biết lúc nào trong rừng cây nơi đây, đã có một con đường nhỏ. Giờ hắn đã hiểu ý của ngài Hokage, nếu để cho đại nhân Gintoki thử chiêu tiếp, thì cái khu nguyên sinh xanh mướt này sẽ mấy chốc tàn tạ. Cách chương.